Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, dung hợp nghịch chi lực. Vù, thoáng chốc, Cổ Phong thể nội chín đạo thí thương ma niệm bên trong toàn bộ nghịch chi lực. Triệt để bạo đi, áo quần hắn, trong nháy mắt vỡ vụn, vô số màu đen cổ lão đường vân tại thân thể bên trên nổi lên. Đồng thời cực nhanh lan tràn. Sau cùng leo đến Cổ Phong khuôn mặt bên trên, Cổ Phong mái tóc dài màu đen tản mát, trong nháy mắt sinh trưởng đến bên hông, cái kia sợi tóc ở giữa hai con ngươi, trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành mực đen vẻ, mi tâm chỗ, một cái màu đen, nghịch chi ấn ký hiển hiện. Tiểu tử, ngươi không thể, lão ngư giống to, nhưng hắn biết, hết thảy đều đã muộn, toái phiến đại lục bên trên, đây là cái gì? Phong nghịch mi tâm, tại sao có thể có nghịch chữ xuất hiện? Cỗ khí thế này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Nghịch chi lực, đây là nghịch chi lực. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Đồng Nhi ba người, không ngừng kinh hô, Thọ Vân giờ phút này mở miệng. Nghịch chi lực, cỗ lực lượng này là không cho phép tồn tại thế gian này. Người này, chẳng mấy chốc sẽ chết. Linh Tham Tinh bên trên. Cự đại nhân Sâm bên trên ngồi xếp bằng Bạch Tham ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc. Nghịch chi lực, hắn trên thân, vậy mà nắm giữ nghịch chi lực. Không được, việc này quá lớn, thừa dịp hắn còn chưa khuếch tán ra. Ta phải lấy trận pháp ra trì, đem hắn khí tức che lấp. Lập tức, Bạch Tham hai tay đánh ra một mảnh pháp quyết. Cái này một mảnh pháp quyết. Đặt tại dưới thân cự đại nhân Sâm bên trên. Nhân Sâm bên trên, vô biên nhân Sâm hư ảnh hiển hiện. Cái này vô biên nhân Sâm hư ảnh, phi hành tốc độ cao đến họa tinh trước đó, trực tiếp hóa thành một tòa đại trận, đem họa tinh bên ngoài phong ấn. Đồng thời Bạch Tham lập tức truyền âm cho Thọ Vân. Việc này, nếu bị bất luận cái gì ngoại nhân biết, ta liền giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nghịch, giờ khác này. Cổ Phong trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ muốn nghịch tận thiên hạ tất cả cảm giác. Trong miệng phát ra một đường tới từ huyết mạch chỗ sâu quát lên. Cái này quát lên, hóa thành thực chất hóa màu đen gợn sóng. Trực tiếp khuếch tán ra. Bên trên bầu trời, hướng về Cổ Phong đập xuống hỏa diễm cự thạch. Tại chạm đến màu đen gợn sóng trong nháy mắt. Trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm, giờ khắc này, vô số hỏa diễm cự thạch rơi xuống. Nguyên một đám thôn dân bị ngọn lửa cự thạch bao phủ. Thiên tai lấy cuồng bạo hơn phương thức đáp lại Cổ Phong. Lão nhân, phu nhân, hài tử, nguyên một đám thấp kém sinh mệnh, bị thiên tai thôn phệ. Tiếp theo, chỉ thấy, một khỏa đường kính khoảng chừng trăm trượng cự đại hỏa diễm cự thạch. Từ không trung rơi xuống, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Cái này cự thạch, mang theo hủy thiên diệt địa tâm ý. Nghịch, Cổ Phong mở miệng, quanh thân vô biên màu đen gợn sóng khuếch tán ra. Thân thể bên ngoài, một người tản ra tang thương đã lâu khí tức cổ lão thân ảnh hiển hiện. Cái này hư ảo thân ảnh bên trên, mang theo nghịch phản thương thiên vạn vật tâm ý. Sau một khắc, Cổ Phong cả người trực tiếp phóng lên tận trời. Nghịch chi lực, tại Cổ Phong thân thể bên trên, điên cuồng phun trào, một cỗ trước đó chưa từng có bạo tạc lực lượng. Tại Cổ Phong trên thân tiêu tán, những nơi đi qua, chu vi hư không, toàn bộ rung động, oanh, cao trăm trượng hỏa diễm cự thạch, tại Cổ Phong bị đụng, trực tiếp tan vỡ, Cổ Phong phiêu phù ở bên trên bầu trời, trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý, thiên tai, cũng tại chỗ này khác, một đạo băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm hư ảo thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến, thương thiên không đảo ngược. Thiên mệnh không thể trái. Không ai có thể sửa đổi đây hết thảy. Những người này, đều là vì ngươi mà chết. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong trong mắt thần sắc càng thêm băng lãnh. Ta chi nghịch, liền muốn nghịch tận thương thiên vạn vật. Nghịch thiên cải mệnh. Nghịch, vù, vô biên khí thế khủng bố. Từ Cổ Phong thể nội, điên cuồng bộc phát ra. Cổ Phong thể nội, có chín đạo thí thương ma niệm. Mỗi một đạo thí thương ma niệm, đều là đi khắp ở trong hư không nghịch chi lực, thôn phệ đến mức cực hạn thiên kiêu cả đời biến thành. mà cái này mỗi một đạo thí thương ma niệm bên trên đều có một đạo phong ấn. Cái này phong ấn, một khi mở ra, ở trong đó cái kia cực hạn thiên kiêu cả đời ký ức liền sẽ toàn bộ tràn vào cổ phong trong đầu. Đã từng, cổ phong không có thực lực mở ra. Bây giờ, nghịch chi ý cảnh điên cuồng thôi động phía dưới. Một đạo thí thương ma niệm bên trên phong ấn bị phá. Oanh, một cái thiên kiêu cả đời ký ức điên cuồng tràn vào cổ phong não hải. Ta gọi Lâm Hải, ký ức điên cuồng tràn vào cổ phong trong đầu đồng thời. Một thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Cái này tràn vào cổ phong trong đầu ký ức là một cái tên là Lâm Hải, cực hạn thiên kiêu cả đời toàn bộ ký ức. Trong đó bao quát hắn toàn bộ sở học truyền thừa. Giờ phút này điên cuồng đánh thẳng vào cổ phong não hải. Đây là ta cuối cùng một đạo tàn niệm. Ta bị nghịch chi lực thôn phệ. Là ta chính mình vô dụng. Ta cho ngươi ta tất cả. Hy vọng ngươi có thể đạt thành ta nguyện vọng. Thanh âm này lần nữa từ cổ phong trong đầu truyền đến. Lập tức thanh âm này tiêu tán. Lâm Hải cái này một đạo tàn niệm cũng là tiêu tán. Tại Lâm Hải tàn niệm tiêu tán trong nháy mắt, hắn đem thuộc về chính mình ký ức phong ấn tại cổ phong trong đầu. Đồng thời, một đạo nghịch chi lực trực tiếp dung nhập cổ phong thể nội bên trong. Cái này một đạo nghịch chi lực thôn vệ Lâm Hải toàn bộ sinh cơ, toàn bộ tu vi, mọi thứ. Giờ phút này cùng cổ phong thân thể hoàn toàn dung hợp. Chính như Lâm Hải nói, hắn đem chính mình tất cả, toàn bộ đều cho cổ phong. A, cổ phong trên thân khí tức điên cuồng bộc phát ra, vô biên dương cương khí tức từ cổ phong thân thể bên trên khuếch tán. Hắn tu vi trực tiếp bão tố thăng lên, sơ nhập thiên dương cảnh, thiên dương tiểu viên mãn, thiên dương đại viên mãn. Tại dung hợp cái này thôn phệ Lâm Hải cả đời tu vi sinh mệnh nghịch chi lực về sau, cổ phong tu vi hẳn là trực tiếp tiêu thăng 2 cấp độ, đi vào thiên dương đại viên mãn. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác tại cổ phong thân hiện lên. Hải Lan Thanh giờ phút này đứng ở đằng xa, nhìn thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm. Hắn một thoáng đã đột phá 2 cấp độ, đạt tới thiên dương đại viên mãn. Cái này sao có thể? Nhìn lấy bên trên bầu trời cổ phong thân ảnh, Hải Lan Thanh lần thứ nhất cảm giác chính mình có loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Một chỗ khác, Yêu Hồ huynh muội cũng là trợn mắt hốc mồm. Đại ca, Phong đại ca hắn, Thành Dĩnh khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Người này, nhân chi trung long, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Thanh Tuấn mặt bên trên vẻ kinh hãi, không cách nào che giấu. Đây hết thảy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cũng tại chỗ này lúc, nghịch, cổ phong quát lên, màu đen dòng nước từ cổ phong đầu ngón tay mà ra. Cái này là nghịch chi lực. Giờ khắc này, cổ phong nghịch chi ý cảnh tại dung hợp một đạo nghịch chi lực về sau cũng đạt tới chân giai. Chỉ thấy cổ phong thân thể bên ngoài cái kia hư ảo thân ảnh hẳn là dần dần nhìn chăm chú. Đây là cả người khoác chiến giáp viễn cổ thân ảnh. Thân ảnh này như cũ mơ hồ không rõ, nhưng bên trên phát tán khí tức đã khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này, một cỗ thuộc về nghịch cảm ngộ tại cổ phong trong lòng điên cuồng tư sinh. Cổ phong tâm dần dần bình tĩnh, trước đó chưa từng có bình tĩnh. Bên trên bầu trời, cái kia băng lãnh vô tình thanh âm lần nữa truyền đến. Nghịch chi ý cảnh đạt tới chân giai, trước đó chưa từng có. Chẳng qua cái này lại có thể thế nào? Những cái này chết đi người không thể lại phục sinh, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.